Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Lần này, Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không biết quyết định thế nào. Tiếp tục đợi Lý Dục Thần, hay là đưa Lâm Vân đến bệnh viện. Bà ta nhìn sang Lâm Thu Thanh. Người đàn ông này cũng là chỗ dựa đáng tin cậy của nhà bọn họ. Lâm Thu Thanh nhìn ông cụ vẫn đứng lặng người ở đó một cái. Cứ đợi đi, ông ta nói. Anh, Lâm Thu Phượng vô cùng lo lắng. Sao anh lại cố chấp như vậy? Việc này liên quan đến tính mạng của Tiểu Vân đó. Lâm Thu Thanh cất giọng tê tái nói. Nếu Lý Dục Thần không quay về, nhà họ Lâm xong đời. Đừng nói Tiểu Vân, tất cả mọi người kể cả anh đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta nói xong lời này, sắc mặt người bên cạnh đều vô cùng khó coi. Nhà họ Lâm, Lâm Lai Phong và Lâm Thu Thanh là hai phe rõ ràng. Những người bây giờ đứng ở đây, chắc chắn đều về phe Lâm Thu Thanh. Nhưng, tất cả trận tuyến liên minh trên đời này đều có một điểm chung. Đó là lợi ích, chỉ có lợi ích chung mới có thể ràng buộc một đám người không liên quan lại với nhau. Nhưng một khi lợi ích bị tổn hại, hoặc là không đồng nhất ý kiến, liên minh này sẽ đối mặt với nguy cơ tan rã. Các phe phái nội bộ gia tộc cũng vậy. Đã có người bắt đầu lặng lẽ rút lui. Ví dụ như Thẩm Minh Xuân, nhà họ Lâm lụi bại, gần như là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là đồng minh. Nhưng một khi nhà họ Lâm lụi bại, hoặc là Lâm Lai Phong nắm đại quyền nhà họ Lâm, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho nhà họ Thẩm, là thành viên quan trọng của nhà họ Thẩm. Thẩm Minh Xuân phải suy nghĩ cho lợi ích gia tộc, từ đó quyết định duy trì quan hệ thế nào với nhà họ Lâm. Hơn nữa, ông ta không tin, một tên Lý Dục Thần có thể thay đổi cục diện trước mắt. Đúng lúc này, ngoài cổng lớn có người đi vào. Vừa nhìn người đến, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Tất cả mong chờ lập tức rơi vào hụt hẫng. Người đi đến là Lâm Lai Phong, còn có Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành. Phía sau bọn họ, còn có một đám người đi theo. Vừa nhìn là biết là do Viên Quốc Thành đưa đến. Cơ thể như cành khô của ông cụ Lâm Thượng Nghĩa run lên. Ánh mắt vô hồn ngưng tụ vẻ không cam tâm và tuyệt vọng. Sơn Trang Bắc Khê, mây đen răng kín. Ha ha ha, Lâm Lai Phong cười lớn đi vào. Ông cụ, xương cốt của chú thật rắn giỏi khỏe mạnh đấy. Lâm Lai Phong, rốt cuộc ông muốn làm gì? Lâm Thu Thanh tức giận chỉ vào ông ta. Bố tôi cũng không tệ bạc với nhà các ông. Các ông đúng là không bằng súc sinh. Vậy thì phải hỏi bản thân ông rồi. Đạo đức không xứng, tất chịu tai ương. Từ nhỏ đến lớn, ông có điểm nào giỏi hơn tôi? Dựa vào cái gì mà ông làm gia chủ? Chẳng phải là vì ông là con trai ruột của ông già? Chỉ có vậy còn gọi là không tệ bạc với tôi. Hừ, Lâm Lai Phong hừ lạnh lùng một tiếng. Nhìn sang ông cụ, ông già, năm đó nếu không phải là bố của tôi, ông đã chết lâu rồi. Là bố tôi nhường vị trí gia chủ cho ông, ông lại không biết báo ơn. Sai bảo tôi như con chó, cho thằng con trai vô đức bất tài của ông làm gia chủ. Hôm nay, tôi phải lấy lại thứ của bố tôi đã mất, vốn thuộc về tôi. Lâm Lai Phong, ông đừng si tâm vọng tưởng. Muốn làm gia chủ nhà họ Lâm, cần phải mở cuộc họp gia tộc. 2/3 số người trở lên thông qua mới được. Có giỏi thì ông giết hết mọi người chúng tôi ở đây đi. Nếu không, ông đừng hòng làm gia chủ. Lâm Thu Thanh tức giận nói. Vậy sao? Cách chương.